Ngừng yêu, chương 54, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo Thiên Dực hoàn toàn biến mất làm cô có phần lo lắng nên cho Linda tới Thiên Long hỏi mới biết anh đã qua Châu Phi để thực hiện một dự án quan trọng, thảo nào hôm ấy anh lại làm vậy? Nếu biết trước cô có thể đã nói với anh thêm vài câu. Cô định sẽ tới Châu Phi thăm anh thì lại có việc dự án thời trang hợp tác giữa Kỳ Liên và Thiên Long phải đẩy ngày ra mắt lên sớm hơn mấy ngày nên công tác chuẩn bị càng phải gấp rút mà vẫn kỹ lưỡng. Ngày ngày những cuộc họp diễn ra, rồi những bản thảo đến tay cô lại bị xé ra mang về làm lại cứ liên tiếp trong khoảng thời gian đó tới tận hôm nay mới hết thúc. Nguyên nhân nó kết thúc cũng là vì hôm nay tới ngày ra mắt bộ thiết kế mới này. Thông tin nhà thiết kế nổi tiếng người Trung Quốc, Lisa sẽ tham gia buổi trình diễn với tư cách khách mời và cũng sẽ thiết kế một bộ trang phục ngay trên sân khấu càng khiến cho giới truyền thông phải gấp rút huy động toàn bộ lực lượng tới. Vì vậy mới gần tới giờ mà cả hội trường đã đông nghịt người. Dự án này giao cho Kiều Ngân Anh phụ trách nên cô không cần để ý nhiều nên vừa tới liền vào phòng chờ nghỉ ngơi. Chủ tịch, mọi chuyện đã chuẩn bị rất kỹ. Chỉ có cần em kiểm tra lại một lần nữa xung quanh hội trường. Linda nhìn cô, Kỳ Tuyết hơi nhắm mắt lại. Linda tuy đã tới chỗ Kiều Ngân Anh để giúp cô ta nhưng vẫn ngày ngày tới báo cáo tình hình công việc với cô. Không sót một ý, không cần. Cô ra ngoài tìm thư ký Tiêu vào đây. Cô dựa mình vào ghế. Mắt nhắm lại nụ cười nhàn nhạt hiện ra. Kỳ Tuyết, Kỳ Tổng, A Tuyết, đâu mới là con người thật của cô? Trả thù, ý nghĩ này đã theo cô bao năm rồi nhưng tới chính bản thân mình muốn làm không cô cũng chẳng rõ. Hình như thời gian này làm cô đủ nguôi ngoai rồi, cô cũng chẳng muốn đối đầu với cô ta nữa. Nhưng Kiều Ngân Anh cô ta quá tham lam, mẹ cô ta lại càng ác độc, Vũ Trác Nghiên và Lạc Vũ Anh biến mất không một tin tức. Thiên Dực qua Châu Phi một khoảng thời gian dài vậy mặc dù cô cho người điều tra cũng chẳng có tin tức. Cho người tới Thiên Long dò hỏi thì cũng chẳng được thông tin gì. Mà kẻ dám làm vậy chỉ có Kiều Ngân Ý, mụ đàn bà độc án không từ thủ đoạn. Ví dụ như làm sao bà ta sinh ra được Kiều Ngân Anh. A Tuyết, tiếng gọi khiến cô làm cô chú ý mà mở mắt ra nhìn người trước mặt. Không biết từ lúc nào mà Tiêu Thành đã ở đây rồi. Cô đúng là tập trung tới mức anh đi vào cũng chẳng hề phát hiện ra. Tiêu Thành nheo mắt lại nhìn cô sau đó chậm rãi nói. Có chuyện gì mà em suy nghĩ tới mức anh gõ cửa cũng không nghe thấy vậy? Cô nhìn anh cười ái ngại. Chuyện riêng của bản thân quả thật cô cũng không muốn nói. Không có gì, chỉ chút chuyện vặt thôi. Việc em kêu anh chuẩn bị đã hoàn tất. Anh biết cô không có ý định nói nên cũng chẳng hỏi tiếp vấn đề kia nữa. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong chỉ chờ màn biểu diễn bắt đầu. Hôm qua anh người chúng ta cử tới Châu Phi báo rằng tìm ra trụ sở làm việc của Thiên Dực nhưng anh ta đã không ở đó được mấy hôm rồi. Cô mím môi, chắc chắn là có chuyện. Người cô cử đi là thám tử có tiếng trong ngành mà tìm hơn nửa tháng mới ra được nơi làm việc. Lại vừa tới nơi thì anh không còn ở đó. Có vẻ chuyến đi lần này của Thiên Dực có điều gì đó uẩn khúc. Còn Vũ Trác Nghiên với Lạc Vũ Anh thì sao? Kỳ Tuyết chậm rãi nhìn Tiêu Thành. Cô thật sự mong muốn tìm được tin tức nào đó của họ. Đáp lại cô Tiêu Thành chỉ biết lắc đầu. Anh biết cô cần thông tin của họ nhưng anh cũng lực bất tòng tâm. Đúng như anh nghĩ ánh mắt u sâu tuy được ngụy trang bởi gương mặt trầm tĩnh vẫn vô thức đập vào mắt anh. Không còn gì anh ra ngoài trước. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tới lúc cần xuất hiện anh sẽ tới tìm em. Tiêu Thành nói xong rồi rời đi. Một người tài giỏi như anh sao lại chịu dưới Trương Kỳ Tuyết như vậy là điểm thắc mắc của mọi người. Tới khi anh đi khuất rồi cô mới buông lỏng được bản thân. Cái gì tới cũng sắp tới rồi. Cô nhất định phải thật sự làm cô ta không còn cách nào ở lại Kỳ Liên nữa. Lúc này ở hội trường chính mọi thứ đã ổn định. Ánh liền sáng liền tắt đi mà toàn bộ chiếu về sân khấu biểu diễn hình L, là chữ cái đầu trong chữ Lucky. Mang ý nghĩa may mắn như chủ đề của bộ sưu tập này vậy. Từng người mẫu bước ra, mỗi người đều mang thần thái khiến người ta phải chú ý, những cũng không quên cách để làm nổi bật cả trang phục họ mặc nữa. Tông màu chủ đạo của buổi trình diễn này là xanh lá cây. Là màu của cỏ ba lá, một loại hoa mang ý nghĩa may mắn. Sau khi kết thúc, người mẫu cùng người thiết kế là Kiều Ngân Anh bước lên sân khấu. Kiều Ngân Anh mang một vẻ mặt rạng rỡ. Trước giờ đã có nhiều lần cô ta đứng trên sàn diễn lớn vậy với tư cách người thiết kế rồi, nhưng lần này còn có sự xuất hiện của nhà thiết kế. Kỳ lạ, người Trung Quốc, Lisa tham gia với tư cách khách mời. Nghe nói trước giờ người này chưa từng nhận lời tham gia bất kỳ buổi tiệc hay bất kỳ buổi trình diễn này, nên sự kiện người này nhận lời của cô ta càng cho thấy người này xem trọng tài thiết kế của cô ta. Nhưng người tính không bằng trời tính, tới gần bắt đầu buổi trình diễn cũng chưa thấy Lisa xuất hiện. May thay, trước khi cô lên sân khấu thì thư ký báo Lisa đã tới, chỉ cần cô mời tới liền lên sân khấu. Kiều Ngân Anh nhìn mọi người xung quanh bên dưới. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng Lisa như thế nào đều hồi hộp. Một số người tỏ ra bình thản nhưng lòng cũng nóng không kém. Sau đây xin mời nhà thiết kế người Trung Quốc trẻ tuổi nhưng đầy tài năng Lisa lên sân khấu để hoàn thành nốt màn đặc biệt nhất của buổi trình diễn. Này, MC của buổi diễn là người có tiếng trong ngành lên rất nhanh là giới thiệu xong Lisa. Lúc này những ánh mắt dồn về phía sân khấu để xem hình dáng của nhà thiết kế kỳ quái này ra sao. Nhưng trái ngược với họ, Lisa là phụ nữ bình thường, tấm bấm ngang vai, ngũ quan không có gì đặc sắc cả, chỉ ở mức tầm trung. Các tiếng xì xào to nhỏ vang lên quanh hội trường. Sự việc này này làm cho sắc mặt của Kiều Ngân Anh tối đi. Cô ta còn tưởng Lisa mỹ nhân hóa ra là phụ nữ bình thường nên mới cố gắng giấu mặt như vậy. Tiếp sau đây sẽ là màn độc đáo nhất ngày hôm nay. Nhà thiết kế Lisa sẽ thiết kế và hoàn thành một mẫu thiết kế ngay tại sân khấu này. Vì thấy không khí trầm đi nên MC rất nhanh đẩy tiết tấu để tránh làm giảm nhiệt của buổi biểu diễn. Khách mời bên dưới ngoài mong muốn nhìn thấy Lisa, nhưng quan trọng hơn là họ muốn thấy nhà thiết kế này thiết kế một bộ trang phục ngay trước mắt họ, nên tiếng xì xào liền ít đi rồi tắt hẳn. Lúc này nhân viên phụ trách cũng mang giá vẽ cùng vải lên trên sân khấu. Mọi người im lặng chỉ chờ Lisa bắt đầu, nhưng trái với mọi người, Lisa lại nhìn Kiều Ngân Anh một cách kỳ lạ rồi chậm rãi đi về phía giá vẽ. Bàn tay cầm cây bút chỉ lên run run, khi để đầu bút chạm vào mặt giấy rồi, nhưng từ đầu tới cuối đều nhìn Kiều Ngân Anh. Kiều Ngân Anh cũng không hiểu tại sao Lisa lại luôn nhìn mình như vậy, nhưng ý nghĩ đó rất nhanh dập tắt rồi chăm chú xem cử chỉ của Lisa. Lisa càng làm mọi người ngạc nhiên khi cô ấy chỉ cần cây bút chỉ không hề di chuyển. Lúc này tiếng xì xào lại vang lên, có một phóng viên bạo đánh tiếng. Có khi nào là giả không? Lisa chưa thiết kế ngay trên sân khấu bao giờ, chỉ là mọi khi cô ấy đeo mặt nạ thôi. Tuy cô gái này có hình dáng giống nhưng không có khí chất được tỏa ra như Lisa. Mọi người nghe xong cũng phần nào tán thành mà gia tăng sự nghi ngờ. Trước sức em đó, Lisa đang cầm cây bút chỉ kia sợ hãi nói. Tôi là bị Kiều Tổng ép phải đóng giả Lisa. Cách chương.